Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Phụ Tử Tương Kiến. Cô gái này đến, dẫn động rất nhiều ánh mắt, ngăn tại chàng một ít nam tử đã gặp nàng thời điểm. Đều là ánh mắt lập lòe, giật nảy mình, đẹp quá, thế gian lại có như thế mỹ lệ nữ tử. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết Quý Uyển Linh? Hẳn không phải là, truyền thuyết Quý Uyển Linh tính cách cao ngạo, khó gặp, mà lại nàng tướng mạo cực kỳ vũ mị. Nàng này rõ ràng thanh lệ thoát tục, cả hai cũng không giống nhau. Nàng có lẽ tựu là đồn đãi chính giữa. Thiên phú càng hơn Quý Uyển Linh một bậc, có thể nói biến thái. Bổ Thiên Các kế tiếp nhiệm thánh nữ người chọn lựa một trong Thanh Ngưng. Đã sớm nghe nói Thanh Ngưng tướng mạo tuyệt mỹ, nhân gian khó được, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ai như có thể lấy được như thế mỹ lệ nữ tử. Quả nhiên là cuộc đời này không uổng a hát, mọi người nghị luận nhau nhau, cô gái này xuất hiện, lập tức nhấc lên một hồi xôn xao. Ở đây không phải tất cả tông môn cao tầng, tựu là tất cả tông môn VIP nhất đệ tử. Tu vi ít nhất đều là tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, vốn lấy bọn hắn kiến thức, cũng như này tán thưởng không dứt, có thể thấy được cô gái này tướng mạo vẻ đẹp. Phong Thủy Hàn mở miệng, cũng nghiệm chứng cái này thân phận của cô gái. Thanh Ngưng đã đến a, tới ngồi. Mặc dù dùng Phong Thủy Hàn địa vị, cũng không dám đối với Thanh Ngưng vênh mặt hất hàm sai khiến. Ai cũng biết, Thanh Ngưng sớm muộn gì đều siêu việt Quý Uyển Linh. Đối với Phong Thủy Hàn, Thanh Ngưng căn bản không có để ý tới. Ánh mắt tại bốn phía nhìn quét trong chốc lát, cuối cùng nhất, đã rơi vào cái kia bạch y tóc tím. Chính cười mỉm nhìn xem thân ảnh của mình trên người. Phụ thân. Thanh Ngưng đôi mắt dễ thương chính giữa lập tức chảy ra nước mắt. Làm như nhẫn nhịn thời gian rất lâu, lại hình như là cao hứng, kích động, ủy khuất, nàng tiêm chân đạp ra, chạy hướng Thanh Lâm, tại vô số người trừng lớn ánh mắt chính giữa, trực tiếp nhào vào Thanh Lâm trong ngực. Cha, phụ thân, Vũ Hành an vị tại Thanh Lâm bên người, ánh mắt hắn trợn thật lớn. Thật là á khẩu không trả lời được. Trước khi tại Thương Hàn Tông thời điểm, hắn còn đoán qua Thanh Ngưng cùng Thanh Lâm quan hệ. Bất quá cái kia đều đảm đương không nổi thực. Chỉ nói là cười mà thôi. Có thể hắn mặc dù là đoán, cũng chỉ là suy đoán Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng chính là song tu bầu bạn. Vô luận như thế nào cũng không có đoán được. Cái này tại Trung Châu chính giữa, đồn đãi cực thịnh. Thiên tự yêu nghiệt đến biến thái nữ tử, vậy mà sẽ là Thanh Lâm con gái. Quá, kéo, nhạt, Giang Thần cũng là khóe miệng co giật, trên mặt biểu lộ không cách nào hình dung. Hắn đoán được Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng hội có quan hệ. Nhưng giống như Vũ Hành, đều là thật không ngờ, Thanh Ngưng vậy mà sẽ là Thanh Lâm con gái. Bất kể là ai, giờ phút này đều lộ ra khiếp sợ. Lộ ra khó có thể tin. Đại trưởng lão vừa mới uống một ngụm trà, nhưng lại không đợi nuốt xuống, là được bị Thanh Ngưng một tiếng này, phụ thân, cho gọi trực tiếp phun tới. Vân Phi thì là một mực tải không có tim không có phổi ăn lấy những cái kia đồ ăn. Bất quá giờ phút này hắn nhìn xem Thanh Ngưng cùng sư tôn ôm tràng cảnh, lập tức bị nghẹn đã đến, ho khan sắc mặt đỏ bừng. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này đại điện chính giữa, bất luận kẻ nào, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Phong Thủy Hàn với tư cách Bổ Thiên Các thiểu các chủ. Tự Thanh Ngưng tiến vào Bổ Thiên Các về sau, liền cùng hắn quen biết, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thanh Ngưng, dĩ nhiên là Thanh Lâm con gái. Tại Thanh Ngưng không có sinh ra trước khi... Phong Thủy Hàn liền cùng Thanh Lâm nhận thức, Thanh Lâm con gái vậy mà trở thành Bổ Thiên Các thiên chi kiều nữ. Điều này thật sự là, bất quá tuy nói khiếp sợ, nhưng Phong Thủy Hàn trong nội tâm, nhưng lại có một chút như vậy điểm vui mừng. Thanh Lâm đã có nữ nhi, tất nhiên sẽ có thê tử. Kể từ đó, Tô Ảnh một mực đều không bỏ xuống được tâm, cũng cuối cùng là nên buông xuống. Cùng Phong Thủy Hàn so sánh với, một bên Tô Ảnh trong nội tâm thì là như là dầu muối tương giấm chua, ngũ vị lẫn lộn. Hắn có nữ nhi, Tô Ảnh trong nội tâm run rẩy, một loại không cách nào hình dung đau đớn từ đáy lòng truyền đến. Hôm qua ở đằng kia trên bệ đá cố nén không có chảy xuống nước mắt, rốt cục chảy xuống. Hắn có nữ nhi, Tô Ảnh trong nội tâm hò hét, bỗng nhiên đứng dậy, chạy ra đại điện. Phong Thủy Hàn nhìn qua Tô Ảnh bóng lưng rời đi, trong nội tâm than nhẹ, lẩm bẩm nói: "Tô Ảnh, ngươi nên buông tay, người nọ là ai?" Hắn dĩ nhiên là phụ thân của Thanh Ngưng. Không phải nói, phụ thân của Thanh Ngưng chính là một gã tuyệt thế cường giả sao? Bằng không mà nói, Thanh Ngưng tại sao có thể có như thế thiên phú? Cái kia chẳng qua là đồn đãi mà thôi. Người này tên là Thanh Lâm, ta hôm qua trải qua nghe ngóng vừa rồi biết được, hắn là mấy năm trước khi gia nhập Thương Hàn Tông, tục truyền lúc ấy dùng tinh hoàng cảnh chi lực, không chỉ có bước lên Thương Hàn Tông 8000 giai đạp thiên giai, càng là vì đệ tử bị nhục nhã, dưới sự giận dữ, gõ vang đệ tử chung, khiêu chiến sở hữu tất cả VIP nhất đệ tử. Kết quả, quét ngang sở hữu tất cả VIP nhất đệ tử. Mà ngay cả cái kia bài danh đệ tam Vương Hải Sinh đều bị hắn đánh chính là co đầu rút cổ tại một ngụm đại đỉnh chính giữa, không dám hiện thân. Bất quá cái kia xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị Giang Thần Vũ Hành hai người, hắn cũng không có khiêu chiến, cho nên chỉ là bài danh thứ ba. Nhưng rất nhiều người cảm thấy hắn có thể đánh với Giang Thần một trận, thiệt hay giả? Mạnh như vậy, Giang Thần cũng không phải rất mạnh, thiên kiêu bảng bài danh hơn 40 mà thôi, không cần quá mức kinh ngạc. Hừ, cái kia Giang Thần hoàn toàn chính xác không phải quá mạnh mẽ, nhưng người này lúc trước tu vi thế nhưng mà chỉ có tinh hoàng cảnh đỉnh phong, ngươi nhìn nhìn lại hắn hôm nay là cái gì tu vi? Thánh vực cảnh đỉnh phong, không nói đến mấy năm ở trong đột phá đến tình trạng như thế, gần kề thực lực của hắn, chỉ sợ đều có thể cùng khai thiên một trận chiến, ngươi còn nói hắn không được sao? Giờ khắc này, tên Thanh Lâm lập tức truyền khắp toàn bộ đại điện, rất nhiều người đều biết hiểu hắn từng tại Thương Hàn Tông chính giữa sáng chế ở dưới kỳ tích. Quả thật là có cái dạng gì phụ thân, sẽ có cái đó dạng con gái. Bất quá Thanh Ngưng hôm nay là khai thiên cảnh sơ kỳ, đã vượt qua hắn cái này phụ thân. A hát, Thanh Ngưng thật sự là rất xinh đẹp rồi, ta định muốn hào hào kết giao Thanh Lâm người này, ngày sau nếu là có thể, muốn cái gì cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì liệu, liền thiên kiêu bảng đều không có tiến, tự muốn kết hôn Thanh Ngưng. Thanh Ngưng thế nhưng mà bổ thiên các người cực kỳ có sức cạnh tranh độ thánh nữ người chọn lựa. Nàng lập gia đình nếu thật mình lựa chọn không được, cũng có bổ thiên các thay nàng lựa chọn. Về phần phụ thân của hắn, chỉ sợ không có bổ thiên các lời nói quyền trọng. Không ít nam tử chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt lập lòe, có loại lôi kéo quan hệ vị đạo. Mặc dù không thể lấy đến Thanh Ngưng, có thể Thanh Ngưng ngày sau chắc chắn là sẽ trở thành là đại đế siêu cấp cường giả. Nếu là cùng Thanh Lâm quan hệ tốt rồi, ngày sau tại đây Đông Thắng Tinh, còn có cái gì phải sợ? Phụ thân, Thanh Ngưng đầu không ngừng hướng Thanh Lâm trong ngực toàn chui vào, làm như làm nũng, như thế nào cũng không muốn ly khai. Một màn này, có lẽ người khác cảm thấy theo lý thường nên, có thể tại bổ thiên các người xem ra, thật sự là khó gặp. Thanh Ngưng cao ngạo trình độ, không thể so với Quý Uyển Linh yếu, nàng lại vẫn giống như này một mặt, thật sự làm cho người không thể tưởng được, còn không biết xấu hổ khóc. Thanh Lâm nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Ngưng mái tóc, cười mắng, cô gái nhỏ, như phụ thân không đến Bổ Thiên Các, ngươi có phải hay không cả đời cũng sẽ không đến thăm một chút phụ thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.